Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, ngươi cũng cút về a. Tăng thêm, cái gì, Văn Nguyên gia sư huynh cư nhiên bị Lâm Bạch một cước đạp bay, hừ hừ. Nếu không phải Lâm Bạch đi tới Văn Nguyên gia sư huynh trước mặt, mà Văn Nguyên gia sư huynh có muốn chống không linh khí trùng kích, căn bản không rảnh phân tâm đối phó Lâm Bạch, bằng không lời nói, Lâm Bạch làm sao có thể dễ dàng như vậy đá bay Văn Nguyên gia sư huynh. Đúng đấy, nếu là thật đao chân kiếm đánh một trận, Văn Nguyên gia sư huynh một chiêu là có thể giết Lâm Bạch. Một ít thần minh võ giả tự nhiên nhìn ra mánh khóe, một khi đi tới trước mặt, phía sau võ giả là có thể đơn giản bị đánh bại. Thích Hiên nhìn thấy Văn Nguyên gia bị đá bay đi ra ngoài, hai mắt lộ ra một tia sát ý nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch cảm giác được sát ý, quay đầu chừng liếc mắt Thích Hiên. Nhìn cái gì vậy, ngươi cũng bỏ trở lại cho ta đi. Thích Hiên nghe thấy câu nói này, nhất thời khinh thường cười lạnh nói, ngươi có bản lĩnh đi tới trước mặt của ta đến, đang cùng ta nói câu nói này đi, phế vật, ha ha, ngươi đã cảm thấy ta đừng đi đến trước mặt ngươi sao? Lâm Bạch đứng ở bước thứ 5 phía trên, trực tiếp cất bước, không có áp lực chút nào đi về phía trước, 10 bước, 20 bước, 25 bước, Lâm Bạch đi thẳng đến Thích Hiên trước mặt, mới dừng lại, vì lý do an toàn. Lâm Bạch còn vượt lên đầu Thích Hiên một bước. Cái này, điều này sao có thể? Thích Hiên nhìn thấy Lâm Bạch từng bước hướng đi chính mình, vẻ mặt thư giãn thích ý, tựa như hình như là đang tản bộ một dạng. Linh khí này trùng kích, dường như tại Lâm Bạch trên người sẽ không có một dạng sợ không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, cút ngay, rời ta ra một chút. Thích Hiên lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch, ngươi đừng đắc ý, thiếu tông chủ đã hạ lệnh, nhường ta trong vòng 3 tháng lấy ngươi đầu người đi gặp đại trưởng lão. Cho nên, ngươi bây giờ tốt nhất quý trọng còn sống thời gian, hảo hảo đi hưởng thụ, đừng đến trêu chọc ta. Thích Hiên lạnh giọng nói rằng, ha ha ha, không cần 3 tháng, ngươi sống không quá nửa tháng sau bài vị chiến, bởi vì tại bài vị tranh tài, ta nhất định đem toàn bộ các ngươi đều giết. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, hiện tại, ngươi cũng bỏ trở lại cho ta đi. Lâm Bạch một cú đạp nặng nề ném, đá trúng Thích Hiên miệng ngực, Thích Hiên tại chỗ bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã tại bên bờ. Đứng lên, Thích Hiên vẻ mặt phẫn nộ nhìn lấy Lâm Bạch, Thích Hiên sư huynh đều bị hắn đạp trở về, người này là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài sao? Người này xong đời, đắc tội Thích Hiên sư huynh chẳng khác nào đắc tội thần minh. Hừ hừ, sợ rằng người này muốn tang nơi này. Rất nhiều bảng quan võ giả đều nghị luận ầm ĩ nói đến. Trương Nguyên Hạo nhìn thấy Thích Hiên bị một cước đạp bay đi ra ngoài, nhất thời cười như điên nói, ha ha ha, Thích Hiên, uổng ta còn coi ngươi là một cái không sai đối thủ, có thể ngươi cư nhiên bị một cái huyền võ cảnh nhị trọng võ giả một cước đá bay, ha ha ha, đây là cười ngạo ta. Trương Nguyên Hạo tại 27 vị lên, phình bụng cười to, cười cái gì, ngươi cũng bỏ trở lại cho ta. Lâm Bạch quay đầu vẻ mặt bất thiện chừng liếc mắt Trương Nguyên Hạo, bước nhanh đi tới. Trương Nguyên Hạo cả kinh, vẻ mặt tức giận quát, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đắc tội ta Thanh Thiên Tông cũng không phải là đùa giỡn. Thật sao? Ta phải sợ nha, cút về đi. Lâm Bạch vẻ mặt cười đùa tí tưởng dáng dấp, đi tới Trương Nguyên Hạo trước mặt, một cước đem Trương Nguyên Hạo đá hồi bên bờ. Phúc suy, ngã xuống đất, Trương Nguyên Hạo phun ra một ngụm tiên huyết, vẻ mặt sát khí nhìn lấy Lâm Bạch. Ta nói rồi, các ngươi đều là một đám phế vật. Lâm Bạch một thân một mình, đứng ở 20 bước ở ngoài, cười lạnh nói, hiện tại để cho các ngươi nhìn một chút, ta có thể đi nhiều ít bước. Giải quyết Trương Nguyên Hạo cùng Thích Hiên, Lâm Bạch nghiêm túc đi về phía trước, 28 bước, 30 bước, 40 bước, 50 bước, 80 bước, tê, toàn trường hít sâu một hơi, nhìn lấy Lâm Bạch một cá nhân, tại vạn chúng chú mục tình huống dưới, từng bước đi tới một cái kia trung tâm vòng xoáy biên giới bên trên, vòng xoáy bên trên linh khí tối đa. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đi tới vòng xoáy bầu trời, bị linh khí vọt lên đến, trôi nổi tại vòng xoáy bầu trời ba thước chi địa, liên tục không ngừng từ trong linh tuyền phun mạnh ra tới linh khí, bị Lâm Bạch luyện hóa, huyền vũ tam trọng, ken két. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch tu vi đột phá đến huyền vũ tam trọng, mà lúc này đây, Trương Nguyên Hạo cùng Thích Hiên, Văn Nguyên gia đều chữa trị thương thế, lần nữa bước lên linh tuyền. Có ta ở đây, các ngươi cũng đừng nghĩ bước lên linh tuyền, bỏ trở lại cho ta. Lâm Bạch từ vòng xoáy thượng tẩu hạ xuống, lại đem ba người đá trở lại bên bờ. Ghê tởm, khi người quá đáng, Trương Nguyên Hạo giống giận liên tục kêu lên, ta Thích Hiên phát thệ, không thấy ngươi toái thi vạn đoạn, ta thề không làm người. Thích Hiên siết quả đấm, khí nổi gân xanh, linh tuyền phun trào, là to lớn như thế, một cái tạo hóa, cư nhiên cứ như vậy bị Lâm Bạch dễ dàng cho hủy diệt. Lần nữa đem ba người đá bay trở về sau, Lâm Bạch trở về tiếp tục tu luyện. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch lần nữa đột phá huyền võ cảnh tứ trọng, đột phá thật tốt nhanh nha. Ngồi ở vòng xoáy bên trên tu luyện, nhanh như vậy tốc độ đột phá, nhường Lâm Bạch đều hung hăng khiếp sợ một chút. Toàn trường võ giả nhìn lấy Lâm Bạch, chỉ có vẻ mặt tước ao, mà Thích Hiên, Trương Nguyên Hạo, Văn Nguyên ra vẻ mặt phẫn nộ. Mỗi khi cái này ba người đi lên linh tuyền về sau, Lâm Bạch liền sẽ hạ xuống đem ba người đá trở về. Có qua có lại, làm không biết mệt. Một ngày sau, Lâm Bạch tu vi đột phá đến huyền võ cảnh ngũ trọng. Lại qua nửa ngày, Lâm Bạch tu vi đột phá đến huyền võ cảnh lục trọng. Bây giờ cách khởi nguyên chi địa chìm vào hư không, còn chỉ còn lại có nửa ngày thời gian. Nỗ lực lên. Cuối cùng nửa ngày, ta muốn đột phá huyền võ cảnh thất trọng. Lâm Bạch nổi lên thái độ, toàn lực tu luyện. Rốt cục, tại lúc hoàng hôn, khởi nguyên chi địa kết thúc trước một khắc cuối cùng, Lâm Bạch tu vi đột phá đến huyền võ cảnh thất trọng. Sau khi đột phá, Lâm Bạch vẻ mặt mừng như điên nói đến, rốt cục đột phá, ha ha ha, vù vù. Làm Lâm Bạch mừng như điên không thôi thời điểm, đột nhiên tại vòng xoáy phía dưới có một vệt kim quang nhấp nhoáng. Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn, một khối to bằng đầu nắm tay kim sắc thần thiết bị linh tuyền xì ra, là long cốt kim. Lâm Bạch vừa nhìn, nhất thời thì nhìn đi ra, đây chính là Lăng Thiên Tử muốn Lâm Bạch tìm long cốt kim môn sơ. Nguyên bản Lâm Bạch cho rằng cũng không tìm tới, thật không nghĩ đến cái này long cốt kim cư nhiên ngay tại linh tuyền phía dưới. Hưu, long cốt kim từ vòng xoáy phun ra, trực tiếp bắn vào trong bầu trời, muốn lấy linh tuyền ở ngoài vọt tới. Đó là cái gì đồ vật? Một vệt kim quang, có bảo vật bị linh tuyền bắn ra, đi nhanh tìm a. Rất nhiều tại bên bờ võ giả nhất tề chạy, vượt qua sơn lĩnh, thẳng đến kim quang kia mà đi. Long cốt kim, ta tình thế bắt buộc. Lâm Bạch nhảy lên một cái, ly khai Linh Tuyền, thi triển Kỳ Lân Bộ, hóa thành một đạo tàn ảnh, vượt qua sở hữu võ giả, trước tiên đuổi tới cái kia long cốt kim rơi dụng địa phương. Đạt được, Lâm Bạch nhặt lên long cốt kim, sắc mặt mừng như điên, long cốt kim tới tay, liền cảm giác chịu nặng, bốc kim quang, vừa nhìn liền không phải là phàm vật. Lâm Bạch, đem bảo vật giao ra đây, vừa mới cầm đến long cốt kim, hơn võ giả liền súng lại lên đây, giao ra bảo vật, ngươi cho ta ngốc nha, đem long cốt kim thu vào trong chữ vật đại. Lâm Bạch quay người lại liền tiêu tán ở trong rừng, chỉ lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Ta đi, thật là nhanh chóng tốc độ nha, bực này thân pháp võ kỹ, chí ít đều là huyền cấp cửu phẩm đi. Hết chương.